Chương 152, không còn cách nào pho nở dê ngư A đích sắc đánh ngã mở đở xạ tờ hệ ớt rẻ ớt con là chiếm được gạt để nạ che chở anh hùng đây gì nhớ lại trong Hy Lạp thần thoại nổi danh một đoạn. Tóc là vô số xà hình thành, chỉ cần liếc mắt nhìn sẽ đem nhân loại biến thành đá yêu nữ mở đở xạ. Tờ hệ ớt đem đầu của nàng bổ tới sau hiến tặng cho ạt đệ nạ, sau đó ạt đệ nạ cái khiên là thêm mở đở xạ hình tượng, đồng thời sở hữu có thể đem người hóa đá năng lực. Nguyên do bởi vì cái này thần thoại nguyên nhân, ám hiệu mở đở xạ cùng ạt đệ nạ giữa ràng buộc. Hiến mở đở xạ thủ cấp sau đó, mở đở xạ liền thủy chung chỉ có thể hầu ở ạt đệ nạ bên người. Ngươi biết không, từ xưa đến nay, nữ thần ạt đệ nạ thần tượng nắm giữ cái khiên, đều nhất định sẽ đem mở đở xạ nghĩ tư điều khắc đi làm như vậy, mở đở xạ thì sẽ một thẳng ở lại ạt đệ nạ bên người. So với bằng hữu cùng địch nhân, các nàng là từ càng thêm mãnh liệt ràng buộc đem hai người nối liền cùng một chỗ quan hệ. Thuận tiện nhắc tới, tìm kiếm ban đầu thời điểm mở đở xạ lời nói, sẽ phát hiện nàng là Bắc Phi đản sinh đại địa nữ thần. Không sai, cũng không phải ma vật đây vì làm thấp đi dị tộc thần minh mà đem bọn họ liệt vào tà ác ma vật ở trong thần thoại gặt hái. Không cần phải nói, ở chuyện xưa cuối cùng đều sẽ gặp phải bị thảo phạt đánh ngã vận mệnh người như vậy vì quái vật lui chưa cố sự ở cổ kim trong thần thoại tùy ý có thể thấy được. Hơn nữa à, ngoại trừ mở đở xạ bên ngoài còn rất nhiều nữ thần là theo ạt đệ nạ có liên quan. Nói tóm lại, cùng với tương tự chính là tên nhưng là rất nhiều cùng với tương tự là có ý gì hướng về dường như cảm thấy phiền phức tựa như ạ mạ cắt tiếp tục đặt câu hỏi. Mặc dù là cùng hạch tâm không có quan hệ lời nói nhảm, cùng trạng hướng trước mắt cũng không có quan hệ, bất quá luôn cảm thấy cái đề tài này có rất cao tầm quan trọng. Cũng không phải lòng hiếu kỳ khu xử, mà là vu nữ linh cảm nói cho nàng biết. Cùng ạt đệ nạ có tương tự chính là tên nữ thần ý tứ. Lấy Nam Âu cùng Bắc Phi, Thổ Nhĩ Kỳ cùng Syria làm đại biểu địa Trung Hải ven bờ bộ phận, có khác thường hơn chứ cùng ạt đệ nạ tương tự chính là nữ thần. Có ạt đệ nạ, Dạ Thở Ta Nạ, Nhã Quán Na. Giá nạ tháp nhã tạ ơn kéo quá, nhã sắt quá, nhã đặc biệt. Anna các loại thần. Tiện thể nhắc tới, mới vừa nói qua bà ản thần muội muội gọi là làm giá nạ quá nữ chiến thần. Đây cũng là tương tự chính là tên nữ chiến thần muội muội ở gì trong đầu, sinh ra các loại liên tưởng. Vương giả chủ thần muội muội, nữ nhi, thê tử. Nữ chiến thần, xa con gái thần, sinh mạng nữ thần ngôn ngữ tương tự. Nói thí dụ như tên ở phát âm tương tự cũng không thể nói là ngu xuẩn. Lúc đầu đồng dạng tên đang rộng rãi truyền bá thời điểm sẽ ở các nơi thu được có bản địa đặc sắc tương tự chính là tên nghĩ như vậy nói cũng sẽ không phải tự nhiên nói đến đây. À mà cắt nghỉ thở ra một hơi. Hiện ra nho nhỏ cười khổ. E rằng lời nói nhảm nói quá nhiều, hắn nghĩ. Nha mà, chỉ cần cho rằng ạt đệ nạ là phủ cụ rổ hóa thân là được. Nói như vậy liền có thể giải thích hắc ám khuyết tán lý do cùng chu vi phát sinh chuyện đi. Không sai không sai, mới vừa trong điện thoại nghe nói một thực địa báo cáo điều tra thực địa lĩnh vực hắc ám bên trong sao không sai. Ạt đệ nạ đang ở từ chỉ bạ phương hướng hướng trung tâm thành phố di động với tốc độ cao bên trong. Mục tiêu làm lại chính là cái kia gọt gô nầy ơn đi, đang di động thời điểm bành trướng lĩnh vực hắc ám, thuận tiện liền đưa tới phủ cụ rồ đàn, phải là vì xác định gọt gô nầy ơn vị trí. Loại này loạn lai phương thức, cảm giác tựa như lần cỡ xạ nạt gỗ đủ thị bao tắp giống nhau đây mời không nên đùa, một lần kia sự kiện tạo thành cỡ nào tổn thất nà nờ dê nê, ngươi nên hiểu chưa đúng đúng à mà cắt chê cười nờ gờ mờ mì hệ nờ dê lại lúc này, thất hùng thần xã trong viện đã hoàn toàn bị hãm hại ám phong bế. Trong đô thị chu vi xanh hóa rất nhiều, thành đàn cao vút vật kiến trúc tản ra thường ngày để cho người ta buồn bực tia sáng. Nếu như đường phố đèn sáng rỡ lời nói, đại hình cửa hàng đèn nghe ông cũng sẽ có vẻ càng thêm đẹp mắt. Cho dù buổi tối đến, ở chung quanh đây chắc cũng là vô cùng sáng ngời. Nhưng là hiện tại, ban đêm hắc ám trở nên càng sâu, nơi nào đều là tối sầm. Chỉ còn trên không trung long lánh bán nguyệt, thoáng chiếu sáng đại địa. Ai, thật chịu không nổi, đã tiến nhập nữ thần ảnh hưởng trong phạm vi sao thật không phải hy vọng cuối cùng là lấy ma vương đại nhân ra sân tới làm xong việc A đang bị hắc ám thôn vệ A Makas. Suy yếu nói rằng, vừa mới còn dùng hưng phấn giọng nói bàn luận ma vương gặt hái, lúc này rốt cuộc đã nhận ra thân vì nhân loại mình mềm yếu. Cái này khí tức là hắc ám chi thần. Còn nữa, xà chi phong ấn gọt gỗ nợ ẩn. Cái kia là cùng đại địa tương quan thần cụ. Cùng đại địa cùng hắc ám lưỡng dạng đều có quan hệ, nữ thần vẫn như cũ tinh thần sáng láng duy trì ngắm nhìn sân bầu trời, thấp giọng nói rằng. Lúc này nàng thân cũng bao phu một tờ NG nhàn nhạt vàng rực, thần bí cổ ba tư tiết hình văn tự huyền phù ở nàng chung quanh thân thể. Đây chính là đạt được chập thêm hộ tống chứng cứ. Thực sự là ước ao ngươi à, ở loại tình huống này vẫn như cũ không bị lĩnh vực hắc ám ảnh hưởng lúc này, vì hô hoán gọt gồ nợ ẩn, thần khí tức đã càng thêm mãnh liệt, ban đêm đen kịt dường như mạc thủy giống nhau mở rộng, sinh mệnh cùng hỏa diễm đều bị hắc ám chế trụ. Cờ xã nạt đồng học trước khi rời đi đã từng đưa cho ta thêm hộ tống, nhưng nếu như chính diện đối mặt thần nói, tầng này thêm hộ tống cũng bắt đầu không được bao lớn tác dụng gì, lắc đầu, giải thích. Nếu như có thể nhân cơ hội xác nhận ạt đệ nạ bản chất thì tốt rồi ừ, ạt đệ nạ sứ giả phủ cụ rồ, bị cho rằng là ở giọt muộn xuất hiện liền đại biểu cho không lành cùng triệu chứng xấu chim. Đó là bị làm trí khôn tượng trưng tương phản phương tới sùng bái thánh điểu. Từ xưa đến nay, đều sẽ có đại biểu thần thánh cùng hung ác phù hiệu. Sa cung phủ cụ rồ kết hợp lại lời nói đến cùng là như thế nào đáp án đâu, đã ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn ạ mà cả ở nơi nào toái toái niệm. Tuy là nhìn không thấy thân ảnh, bất quá khí tức và thanh âm đều tiếp theo. Còn lại dường như phát giác khác thường trạng nhân viên thần chức cũng đi ra trong viện, mờ mịt luống cuống nhìn chu vi, sợ rằng ngay cả chuyện gì xảy ra đều mờ nhạt không rõ. Xem ra cũng không phải người có thể dựa a, bất quá cái này không có cách nào. Có thể đối kháng không theo chi thần nhân tài, ở cái này cái quốc gia có thể tìm tới bao nhiêu cái đây. Sợ rằng... chỉ có một vị kia đi dù gì không khỏi mà dùng mình một cái. Lẽ nào, cuối cùng vẫn là không còn cách nào pho nở dê ngư A Vương cùng không theo chi thần chiến tranh sao, rõ ràng, phát thệ quá muốn thủ hộ gọt gồ nợ ẩn.